Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2251, chương 2256, rút thưởng. 2. Đồ tốt, Hạ Minh nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cái này thần lôi mặc dù là duy nhất một lần vũ khí, nhưng cái đồ chơi này ẩn chứa uy lực thật sự là quá lớn. Quả thực tương đương với trên địa cầu lựu đạn a. Bất quá cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút đau lòng. Lúc này mới mất một lúc, vậy mà liền biến thành 300.000 vinh dự điểm. Hắn vừa mới thu hoạch được vinh dự điểm, lập tức thì tiêu xài hơn phân nửa. Xem ra nhất định phải mau chóng trở lại môn phái, đem còn lại hai cái bảng danh sách đệ nhất ào ào đạt được. Hạ Minh không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn còn có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là thu hoạch được 4 bảng nhiệm vụ thứ nhất. Hiện tại hắn thực lực chỉ có thể nói rất kỳ quái, thì liền hắn cũng không nói được đây rốt cuộc là cảnh giới gì. Nhưng là diệt sát chuyển linh cảnh cao thủ, lại là không còn lời nói dưới. Vì vậy địa bảng này đệ nhất vấn đề không lớn, đến mức thiên bảng Hạ Minh cũng không dám nói có thể đoạt được. Còn tiếp tục rút thưởng đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hơi hơi lắc đầu, nói, hệ thống đem rút thưởng giao diện cho ta điều ra tới. Ngoặc kép, hình ảnh ngay tại chuyển đổi, nương theo lấy hệ thống thoại âm rơi xuống. Hạ Minh tinh thần trở nên hoảng hốt. Cái này đập vào mi mắt lại là một cái vòng quay lớn. Hạ Minh nhìn xem vòng quay lớn. Vòng quay lớn biến hóa không lớn, còn là trước kia bộ dáng. Hạ Minh nói, rút thưởng, ngoặc kép, ký chủ đang tiến hành rút thưởng. Xin hỏi ký chủ, phải chăng xác nhận? Xác nhận, ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bên trong. Hệ thống thanh âm vang vọng ra, cái này đập vào mi mắt lại là 4 cái khu vực. Theo thứ tự là thuộc tính loại, tiêu hao loại, kỹ năng loại cùng đặc thù loại. Hạ Minh nhìn đến đĩa quay phía trên kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, tốc độ tương đương nhanh. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh cũng cảm giác một trận hoa mắt, thậm chí có chút theo không kịp kim đồng hồ chuyển động tốc độ. Loại tốc độ này cũng chỉ là tiếp tục trong một giây lát. Kim đồng hồ bởi vì không có kình lực lớn, vì vậy biến đến chậm chạp. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy kim đồng hồ, nhìn chằm chằm đặc thù loại đồ vật, cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Hạ Minh hai tay nắm chặt, hai mắt trừng trừng nói, đặc thù loại, kim đồng hồ theo thuộc tính này loại chậm rãi vượt qua. Thế nhưng là đi vào tiêu hao loại thời điểm, Hạ Minh lại phát hiện, kim đồng hồ đã không có kình lực lớn. Cuối cùng kim đồng hồ rơi đang tiêu hao loại bên trên. Cái này khiến Hạ Minh trong mắt chừng một cái. Đậu phộng, tiêu hao loại. Hạ Minh sắc mặt tối sầm. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được một cái truyền tống ngọc phù. Có thể di chuyển tức thời 1 vạn dặm. Hệ thống thanh âm thản nhiên quanh quẩn tại Hạ Minh trong đầu. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, truyền tống ngọc phù, di chuyển tức thời 1 vạn dặm, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút rung động. Lần trước đạt được một cái truyền tống ngọc phù, cũng bất quá mới chuyển di 100 km thôi, không nghĩ tới lần này vậy mà có thể chuyển di 1 vạn dặm. Bất quá đối với cái này, Hạ Minh nhưng cũng không dám tùy ý chứng dùng. Cái đồ chơi này căn bản không biết sẽ đem ngươi cho truyền tống đến nơi quái quỷ gì. Nếu là sơ ý một chút truyền tống đến không nên truyền tống tới chỗ, vậy liền thật gây rối. Bất quá lần này rút thưởng rút đến như thế một vật, ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thật sâu hít một hơi, nói, hệ thống, tiếp tục rút thưởng, ngoặc kép. Ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Hạ Minh thanh âm rơi xuống, kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, tốc độ tương đương nhanh nhanh. Nương theo lấy chuyển động, Hạ Minh ánh mắt cũng là có chút hoa mắt. Hạ Minh nhìn thấy cái này kim đồng hồ nhanh chóng phụ thuộc tính loại, tiêu hao loại, kỹ năng loại cùng đặc thù loại bên trên lướt qua. Mặc dù nói đã không phải lần đầu tiên rút thưởng, mỗi một lần rút thưởng đều có thể kích thích Hạ Minh viên này kích động tâm. Đặc thù loại, Hạ Minh một đôi mắt nhìn chằm chằm cái này đĩa quay. Thế nhưng là chờ đĩa quay kim đồng hồ biến đến chậm chạp thời điểm, Hạ Minh phát hiện kim đồng hồ chậm chạp theo tiêu hao loại đi đến kỹ năng loại phía trên. Thế mà chờ đi đến kỹ năng loại phía trên thời điểm, kim đồng hồ biến đến càng ngày càng chậm, dường như tùy thời đều có thể dừng lại đồng dạng. Cái này mắt thấy khoảng cách đặc thù loại cũng chỉ có cái này a ba bước khoảng cách. Đi a, tại đi hai bước a. Giờ khắc này Hạ Minh hận không thể đi lên cho hắn kích thích hai lần, để hắn chỉ đến đặc thù loại bên trên, có thể hết lần này tới lần khác kim đồng hồ đi một bước về sau trực tiếp dừng lại, còn kém hai bộ liền đến đặc thù loại bên trên a. Đại gia ngươi, Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi, còn kém hai bộ, chỉ cần lại như vậy nhẹ nhẹ địa đi hai bước, hắn liền có thể thu hoạch được đặc thù loại đồ vật. Thế nhưng là cái hệ thống này thì cùng quyết tâm một dạng, trực tiếp dừng lại, cái này khiến hắn sao có thể không giận. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kỹ năng loại, tam tiên thể, Hạ Minh nghe vậy, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, rất là không hiểu, có chút không có hiểu rõ, cái này lại là cái gì kỹ năng loại. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng rút ra? Ngay tại Hạ Minh trầm tư thời điểm, hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến nói, rút ra, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút ra. Xoát, một cỗ bành trướng tin tức trong nháy mắt dung nhập Hạ Minh trong đầu. Hạ Minh nhắm hai mắt, cẩn thận cảm ngộ trong đầu chỗ truyền tới tin tức. Nguồn tin tức này khiến Hạ Minh hơi có chút rung động. Thông qua môn võ kỹ này, Hạ Minh hoặc nhiều hoặc ít có chút giải. Môn võ kỹ này tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất cũng chính là cái gọi là thiên tiên thể. Qua sử xuất có thể khiến chính mình thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Giai đoạn thứ hai chính là kim tiên thể, có thể tăng lên gấp 10 lần. Cái thứ ba giai đoạn chính là huyền tiên thể, có thể tăng lên gấp 100 lần. Dạng này võ học, cho dù là Hạ Minh đều là vô cùng chấn động. Cái này có thể nói là một môn chuyên môn tăng thực lực lên bí pháp, có thể tại lúc đó nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Chỉ bất quá, bí pháp này cũng quá biến thái một chút a. Lập tức có thể tăng lên gấp 100 lần thực lực, cái này muốn là tu luyện tương đối cao người tu luyện tam tiên thể, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Có điều Hạ Minh nghiêm chỉnh là nghĩ nhiều, bởi vì cái này tam tiên thể cuối cùng vẫn là một môn thiên phẩm thượng đẳng võ học. Võ học mặc dù không tệ, nhưng tăng lên cuối cùng có hạn, càng là đến bên trên, cái này hiệu quả cũng liền cơ hồ nhỏ. Bất quá đem so sánh với hiện tại Hạ Minh tới nói, tam tiên thể thật là một môn hiếm thấy võ học. Chỉ bất quá môn võ học này cũng là có thiếu hụt, thiên tiên thể cùng kim tiên thể sử dụng đi ra, ngược lại là không có cái gì liên quan quá nhiều, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút dư lực. Thế nhưng là cái này huyền tiên thể vừa ra, qua hao một khoảng thời gian, cả người đều sẽ bởi vì khuyết thiếu khí lực mà biến đến vô cùng suy yếu. Nếu là cái kia thời điểm, đối với Hạ Minh tới nói cũng là một tràng tai nạn tính nguy hại. Cái kia thời điểm cũng là một người bình thường đều có thể đưa nó chém giết. Đây chính là tam tiên thể một cái duy nhất nhược điểm. Đương nhiên, cái này nếu là vận dụng đạt được, tam tiên thể tuyệt đối là đại sát thương lực vũ khí, có thể để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Không nghĩ tới lần này rút thưởng vậy mà rút đến như thế một cái tốt, thật sự là quá tốt. Hạ Minh một trận cuồng hỉ, mà lại Hạ Minh còn kinh ngạc phát hiện, môn võ học này căn bản không cần sử dụng điểm kinh nghiệm tiến hành học tập. Hắn cơ hồ tùy thời cũng có thể sử dụng, duy chỉ có chính là cái này khuyết điểm, tức chính là hắn đều không cách nào tránh khỏi. Nghĩ đến đây, Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ, phải chăng tiếp tục rút thưởng? Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.